Đôi khi em nhớ lúc anh nhìn em, mắt anh thoáng buồn, tay cầm tay dịu dàng và thầm nói, dù mãi đây em nơi phương xa nào, lòng anh vẫn hoài nhớ em. Dù mãi đi anh nơi phương xa nào thì anh vẫn thầm gọi, gọi tên em. Đôi khi em nhớ tay anh nhẹ đan trong mái tóc em, để rồi em chìm trong mộng mơ những tháng năm với yêu thương dịu êm, để rồi vắng anh. Em nghe trong cơn gió đang về, bàn tay đã dịu dàng đan tóc em. Anh đi đi mãi không quay về đây, biết anh chôn nào. Em ngồi trong lặng thầm dịu dàng nhớ, dù anh hôm nay nơi phương xa nào, lòng em vẫn luôn chỉ có anh. Dù anh mai đây chẳng quay về thì đôi mắt buồn hoài vẫn vương. Nơi đây em sống trong bao ngày trôi trôi trong ước mơ, một ngày anh về bên nhìn em, anh mắt đã vơi đi buồn kia. Nhẹ nhàng nắm tay cho em quên đi tháng năm dài, bàn tay đã từng xa mái tóc em. Nhớ bao nhiêu dấu yêu nhiều, thương thật nhiều, cứ ước mơ cứ mong chờ, có mấy khi điều mong ước cho mình sống trong giấc mơ yêu ngày nào. Đôi khi em nhớ tay anh nhẹ đan trong mái tóc em, để rồi em chìm trong mộng mơ những tháng năm với yêu thương dịu êm, để rồi vắng anh. Em nghe trong cơn gió đang về, bàn tay đã từng xa mái tóc em. Nơi đây em sống trong bao ngày trôi trôi trong ước mơ, một ngày anh về bên nhìn em, anh mắt đã vơi đi những nỗi buồn kia. Nhẹ nhàng nắm tay cho em quên đi tháng năm dài, bàn tay đã từng xa mái tóc em. Hmm.